Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bạch không đỡ được, đau đến mức nhăn nhó. Anh ta ôm bụng, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Giang Lê Thanh lại dùng khuỷu tay đánh mạnh vào gáy anh ta. Hoắc Bạch bị đánh cho đầu váng mắt hoa, mí mắt chĩu xuống, ngất lịm đi. Giang Lê Thanh đảo mắt, không nói nên lời, buồn cười. Cho dù là cô làm thì sao chứ? Cô bị khủng đâu mà còn tự chứng minh trong sạch với anh ta. Đồ thần kinh. Hệ thống nhìn Hoắc Bạch lại bị đánh một trận, lập tức lo lắng. Ký chủ, lát nữa còn phải làm nhiệm vụ. Giang Lê Thanh nói, tao có chừng mực. Hệ thống, đến rồi, cái chừng mực của ký chủ lại đến rồi. Giang Lê Thanh ra tay có nặng có nhẹ, huống hồ tên nhóc này được trời phù hộ, nhất thời không chết được. Cô ra ngoài gọi hai người phục vụ, bảo họ đưa Hoắc Bạch đến phòng khách trên tầng 4. Nghĩ đến nhiệm vụ ghê tởm đó, Giang Lê Thanh chỉ có thể miễn cưỡng nằm trên một chiếc giường với anh ta đủ 5 phút. Nghe tiếng hít thở của Hoắc Bạch bên cạnh, Giang Lê Thanh co mình vào góc giường, không chịu nổi nữa. Nhiệm vụ chỉ nói chung phòng, không nói ở bao lâu đúng không? Hệ thống, Giang Lê Thanh. Vậy tôi đứng dậy đây. Hệ thống không phản bác, tức là mặc định là đúng. Giang Lê Thanh nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo, quay trở lại tiệc. Cha Giang thấy Giang Lê Thanh trở về, lập tức cầm ly rượu đi tới. Ông ta cười híp mắt. Thanh Thanh, hôm nay vui không? Giang Lê Thanh qua loa lấy lệ. Cũng được, người phục vụ đi tới đưa trà. Cha Giang tự nhiên cầm một cốc nước đưa tới. Thấy con cả tối không ăn gì, uống chút nước cho đỡ khô cổ trước. Đợi mọi người đi gần hết rồi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Lát nữa cha sẽ bảo nhân viên mang đồ ăn lên cho con. Cha Giang tỏ ra rất chu đáo. Cô ừ một tiếng, nhận lấy cốc. Nhấp một ngụm trước ánh mắt chăm chú của ông ta. Thấy vậy, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười vô cùng hài lòng. Lúc này có người đến trò chuyện, Giang Lê Thanh quay người giả vờ lau miệng, nhổ hết nước vào khăn. Sau đó cô để ý thấy bàn thức ăn, mắt cô sáng lên, quay người đi đến bàn thức ăn lấy một bát cháo hải sản, đổ một ít nước vào, rồi quay lại đưa cho cha Giang. Giang Lê Thanh hai tay bưng bát cháo, cười ngọt ngào ngoan ngoãn trước mặt mọi người. Cha ơi, hôm nay cha cũng không ăn gì mấy, con nhớ cha bị đau dạ dày, giờ đang ít người, cha ăn vài miếng lót dạ đi. Người bên cạnh nghe xong cười nói, lão Giang, con gái ông biết quan tâm người khác, hiếu thuận quá. Nghe ông ta khen ngợi, cha Giang cũng không khỏi có chút đắc ý, ông ta nhận lấy bát cháo, đưa lên miệng ăn mấy miếng. Đúng vậy, con gái vẫn tốt hơn, thằng con trai nhà tôi không được chu đáo như vậy. Giang Lê Thanh đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn hai người trò chuyện. Một lúc sau, có lẽ là thuốc bắt đầu có tác dụng, cha Giang kéo kéo cà vạt. Lão quan, ông cứ uống đi, tôi đi vệ sinh một lát. Ông ta nóng ruột khó chịu, quay người đi về phía nhà vệ sinh. Giang Lê Thanh tiễn cha Giang rời đi, ông già này dù sao cũng đã lớn tuổi, khả năng cao sẽ gục trong nhà vệ sinh. Cô lại gọi người phục vụ nam, lấy thẻ phòng trong túi sách đưa cho anh ta. Hình như cha tôi uống nhiều rồi, làm phiền các anh đưa ông ấy về phòng tôi nghỉ ngơi. Giang Lê Thanh dừng lại một chút, nhắc nhở. Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy Hoắc thiếu gia bị hạ đường huyết nên ngất xỉu, cũng đang nghỉ trong phòng tôi. Các anh cẩn thận một chút, đừng làm phiền. Giang Lê Thanh tính toán thời gian anh ta ngất xỉu, có lẽ sắp tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, thật tò mò không biết phản ứng của Hoắc Bạch khi tỉnh dậy. Nhìn thấy cha Giang trúng thuốc xuất hiện trước mặt, chắc chắn rất thú vị. Người phục vụ nghe lời nhắc nhở xong, lại gọi thêm một người đến nhà vệ sinh tìm cha Giang. Dù sao thì loại thuốc này cũng không phải thuốc đàng hoàng, Giang Lê Thanh vẫn lo lắng cha Giang sẽ làm hại những cô gái đi ngang qua. Vì vậy cô lén đi theo sau, xác nhận người phục vụ đã dìu ông ta vào phòng, cô mới yên tâm đến phòng nghỉ khác. Thấy cô lấy điện thoại ra bắt đầu giải toán, hệ thống muốn nói lại thôi. Ngập ngừng lại muốn nói. Cách chương.